Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3389, Phá Lục Tinh. Một năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Tô Hàn nhìn thấy thần thủy trì một khắc này, bỗng nhiên có loại muốn cười xúc động. Cái gọi là thần thủy trì, kỳ thật liền là đã từng Tô Hàn chỗ tắm gội qua tẩy linh trì một dạng, đều là đem rất nhiều thiên tài địa bảo, đan dược loại hình tài nguyên, để vào này thần thủy trì bên trong, hóa thành chất lỏng. Mà hiệu quả không mất thanh bì các thần thủy trì, dưới tình huống bình thường, là cho những cái kia đối thanh bì các có cống hiến, cùng với làm thanh bì các kiếm lấy cực lớn lợi ích đệ tử là sử dụng. Như tứ đại phủ vực, còn có các thế lực lớn, kỳ thật đều có này loại thần thủy trì tồn tại. Chỉ bất quá, tên không giống nhau mà thôi. Này thần thủy trì, tác dụng duy nhất, liền là có thể trợ giúp tu sĩ, tăng cao tu vi. Trong ngày thường, thần thủy trì ở trong chất lỏng, chắc chắn sẽ không quá nhiều. Dù sao, nếu là không sử dụng tình huống dưới, để vào quá nhiều tài nguyên, nếu không có quá tốt bảo tồn phương pháp, liền sẽ theo thời gian trôi qua, loại chất lỏng này đều bị bốc hơi. Nhưng giờ phút này, này mọc ra 20 mét, chiều rộng 10 mét, chiều sâu càng là có chừng 10 thước thần thủy trì, lại là tràn đầy chất lỏng. Từ một ao, trong đó chất lỏng ngũ thải ban lan, thoạt nhìn lộng lẫy cực kỳ. Có ý tứ gì, chuẩn bị cho ta? Tô Hàn khóe miệng mà nụ cười dần dần trở nên dày. Ha ha ha, ta ngược lại thật ra vận khí không tệ, xem ra ta đến trước khi đến, cái kia Thanh Lãm Sơn, là đang định dùng này một ao chất lỏng, tới ngưng tụ chân thần A, ngoại trừ thanh bì các chủ, còn có ai, có tư cách thôn vệ nguyên một cái ao chất lỏng. Tô Hàn có thể cảm nhận được, thần thủy trì bên trong, những chất lỏng kia tán phát nồng đậm dược hiệu. Ha ha ha ha, hắn lần nữa cười to lên. Sau đó, không nói hai lời, thân ảnh lóe lên, trực tiếp nhảy vào thần thủy trì ở trong. Soạt, Long Hoàng Đế thuật bày ra, lần này không phải từ đỉnh đầu, mà là tại Tô Hàn thân thể bốn phía, cấp tốc tạo thành một cái vòng xoáy. Thật giống như, Tô Hàn cả người, đều là một tấm đầy trời miệng rộng, bắt đầu đối loại chất lỏng này động không đáy tiến hành thôn phệ. Mà trên thực tế, đan dược trực tiếp thôn phệ, cùng hóa thành chất lỏng tới thôn phệ, đều là giống nhau. Nhưng vì sao, nhất định phải hóa thành chất lỏng? Bởi vì dạng này, thôn phệ tốc độ luyện hóa, sẽ tăng nhanh rất nhiều. Theo đan dược hóa giải thành chất lỏng, bản thân cái này liền đã loại trừ rất nhiều chất bẩn, lại cơ hồ đều tóm tắt luyện hóa một bước kia. Chỉ cần tu vi đầy đủ, cái kia sau khi thôn phệ, liền có thể hấp thu. Đáng tiếc cái kia Thanh Lãm Sơn, còn tưởng tượng lấy dùng cái này tới ngưng tụ chân thần, đột phá chân thần cảnh. Có ai nghĩ được, trước lúc này, Tô Hàn liền đã tới rồi. Lời, hàng loạt chất lỏng, sền sệt muốn chết, bị Long Hoàng Đế thuật sau khi thôn phệ, phân giải càng ngày càng mỏng manh, cuối cùng tiến vào Tô Hàn trong cơ thể. Hắn xương cốt, máu thịt các loại, đều đang tiến hành mắt thường có thể thấy cải biến. Hắn tu vi võ đạo, tuy vô pháp thấy, nhưng theo khí tức phía trên cũng có thể cảm thụ ra tới, đang ở tốc độ cao tăng lên ở trong. Những đan dược kia, để cho ta đạt đến ngũ tinh ngụy thần cảnh đỉnh phong, này một ao chất lỏng, đủ để đem cái kia một bước cuối cùng, cho đẩy ra a, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Như hắn vẻn vẹn một cái ngũ tinh ngụy thần cảnh sơ kỳ, cái kia chỉ dựa vào loại chất lỏng này, khẳng định không đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn tu vi chân chính, là ngũ tinh ngụy thần cảnh đỉnh phong, chỉ kém một chút, liền có thể đi đến lục tinh. Này thần thủy trì chất lỏng, vừa vặn đủ, cái kia Tịnh Viễn Sơn bên trong, hẳn là cũng có thần thủy trì thứ này tồn tại a. Mắt sáng lên, Tô Hàn nổi lên lãnh ý, thôn vệ loại chất lỏng này, đều không cần hắn toàn tâm chăm chú. Luyện hóa bộ phận, cơ hồ đã bớt đi. Chỉ cần thôn phệ cùng hấp thu là đủ. Sau một ngày, toàn bộ thần thủy trì chất lỏng, toàn bộ tan biến. Làm cái kia cuối cùng một tia, cũng tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể thời điểm. Oanh, cuồng bạo khí tức, đột nhiên dâng trào, từ Tô Hàn trên thân phun trào. Có một viên sao trời ấn ký, trước kia mơ hồ, lại là tại lúc này, nhanh chóng ngưng thật dâng lên. Lục tinh, ngụy thần cảnh, hô, Tô Hàn há mồm. Phun ra một ngụm chọc khí, hắn nắm nắm tay phải của mình, cảm thụ được trong cơ thể cái kia sục sôi mãnh liệt lực lượng cường đại, thật sự có loại cảm giác hưng phấn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a, bằng vào ta giờ phút này lục tinh ngụy thần cảnh tu vi, tổng hợp chiến lực phía dưới, cho dù là không sử dụng đệ ngũ thanh cùng long huyết cuồng bạo, cũng đủ để cùng nhất tinh chân thần cảnh đánh một trận. Trước đó hắn cũng là có thể một trận chiến, nhưng không có lượng quá lớn lắm. Nhưng giờ phút này, hắn đã có lòng tin, nghiền ép đại đa số nhất tinh chân thần cảnh. Không chỉ là hạ gục, thậm chí, đều có thể đủ đánh giết. Không phải là cái gì người, đều có được những cái kia thần bí khó lường thủ đoạn. Tô Hàn lẩm bẩm, ta có tứ đại bản nguyên ngưng tụ phá giới chi nhận, lại có thiên địa chí bảo âm dương cung, chỉ cần ta ra tay, cái kia 90% trở lên nhất tinh chân thần cảnh, đều sẽ chết trong tay ta. Như thực sự không được, ta đây, vẫn có đệ ngũ thanh, cùng long huyết cuồng bạo. Huyết hóa cửu thanh đệ ngũ thanh mở ra về sau, long huyết cuồng bạo, đã trở thành Tô Hàn thủ đoạn mạnh nhất. Một khi cả hai đồng thời thi triển, cái kia Tô Hàn tổng hợp chiến lực, sẽ dùng không cách nào hình dung đáng sợ tốc độ tăng lên dữ dội. Mặc dù một lần long huyết cuồng bạo, chỉ có thể kéo dài thời gian không lâu, nhưng cao thủ quyết đấu, những thời giờ kia, đã đủ rồi. Hơi hơi ngước mắt, Tô Hàn thu liễm trên người khí tức. Hắn thoạt nhìn, như trước vẫn là như thường ngày, giống như là một cái thư sinh yếu đuối. Như không biết hắn, cái kia bất luận cái gì người, đều sẽ không nghĩ tới. Ở bộ này gầy gò thân thể phía dưới, tại cái kia 6 cái màu đỏ sao trời phía dưới, sẽ ẩn giấu đi, liền thấp tinh chân thần cảnh, đều không thể chống lại sức chiến đấu đáng sợ. Vân Vương phủ người, còn không có tới. Bọn hắn là làm ăn gì? Chẳng lẽ ta tại nhất cấp khu cùng nhị cấp khu chỗ náo ra động tĩnh, còn chưa đủ để bọn hắn động tâm sao? Tô Hàn khẽ cau mày. Hắn sở dĩ như vậy cao điệu, cũng là bởi vì, muốn có được Vân Vương phủ chú ý, ở kiếp trước thời điểm, hắn tự nhiên cũng biết tứ đại phủ vực, nhưng cho tới bây giờ đều không có gia nhập qua. Chẳng lẽ Vân Vương phủ cánh cửa, đã cao đến loại trình độ này? Cho dù là không cho mình viện lâm sứ, trường điện sứ loại vị trí này, có thể chiến lực của mình, gia nhập hắc giáp quân, cái kia đã là dư xài a, thôi, bọn hắn nếu không tìm đến ta, ta đây trước hết đi Tịnh Viễn Sơn nơi đó nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng là không có quan hệ, chờ tu vi của ta, đi đến hư thần cảnh về sau, lại tiến vào Vân Vương phủ, chỉ sợ trực tiếp lấy được, liền là viện lâm sứ thân phận. Bất quá, bằng vào ta thời khắc này tu vi, cần có rất nhiều tài nguyên, chỉ dựa vào cái kia Tịnh Viễn Sơn, sợ là còn chưa đủ a, chẳng lẽ không phải muốn đi vào tam cấp khu? Nhị cấp khu tài nguyên, đối ta tác dụng cũng là còn có thể, nhưng tam cấp khu tài nguyên, mới là tốt nhất. Có thể hiện tại liền tiến vào tam cấp khu, sợ là có chút còn sớm a, ta có được nguyên tố tinh thạch sự tình, đã hoàn toàn truyền ra ngoài, như không có đoán sai, nghĩ đến giờ phút này, đã có người dự định chắn ta. Nghĩ đến đây, Tô Hàn mắt sáng lên, hắn cũng không có thoát đi, mà là trực tiếp đi thanh bì các tài kho. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.